buông ra con yêu sủng kia. Chương 204, cao cấp song trọng công hiệu bảo khí canh, 4, các ngươi thiếu nợ ta 2 chương. Góc truyện audio.com, người đang, Vô Ưu Vô Tà vừa nhìn thấy ba người khác, Lý Trường Sinh lập tức minh bạch là gia tộc người đến. Không qua trong lòng của hắn có chút kỳ quái, gia tộc phái người tìm bọn hắn là có chuyện gì? Rất nhanh, bốn người tới hóc cửa phủ, bọn họ gặp được ba vị gia tộc tộc lão, dẫn đầu vẫn như cũ là Lý Dực tộc lão. Không nghĩ tới a, mới thời gian qua đi một tháng thời gian. Các ngươi thì thành lớn lên đến trình độ này, cũng không trách tộc trưởng coi trọng các ngươi hai cái tương lai. Cảm thụ được Lý Thị Tứ Kiệt cường độ tinh thần lực, ba vị tộc lão lộ ra nụ cười vui mừng, ngoại trừ Lý Thiên Vũ bên ngoài, còn lại ba người tất cả đều trở thành cấp 2 ngự yêu sư. Lý Tĩnh Di dẫn hỏi trước, tộc lão, có phải hay không gia tộc chuyện gì xảy ra? Không có, chủ yếu là chúng ta những lão gia hỏa này nhìn thư của ngươi. Toàn bộ các ngươi chúng tuyển nguyên linh học phủ tinh anh ban. Cái này cực lớn đề cao gia tộc bọn ta danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Có cảm giác cho các ngươi vì gia tộc làm ra cống hiến. Tộc trưởng đặc biệt để cho chúng ta tới một chuyến, đem những thứ này giao cho các ngươi. Lý Dực tộc lão không nói nhảm, đem bốn cái túi phân biệt đưa cho bốn người, mỗi người 300 hạ phẩm hồn tinh. Đúng, Trường Sinh, lão tộc trưởng càng là còn đặc biệt phần thưởng ngươi một khỏa Tốn Phong Châu. Tại đưa cho Lý Trường Sinh thời điểm, Lý Dực tộc lão đặc biệt nói thêm một câu, miễn cho Lý Trường Sinh sinh ra một số không nên có tâm tư. Lý Trường Sinh nghi ngờ hỏi, lão tộc trưởng, cũng là nhậm chức tộc trưởng à, ta đã biết, nếu như có thể mà nói, xin ngài thay ta hướng hắn gửi tới lấy lớn nhất chân thành ân cần thăm hỏi. Tuy nhiên không biết Tốn Phong Châu giá trị, nhưng đối với lão tộc trưởng hảo ý, Lý Trường Sinh tự nhiên là lòng sinh cảm kích. Tạm thời không được, hắn hiện tại làm nhiệm vụ, sợ là muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về gia tộc. Bất quá chờ hắn về đến gia tộc, ta nhất định giúp ngươi đưa đến. Lý Dực tộc lão không nói thâm nguyên bạo động sự tình. Hắn theo bản năng coi là Lý Trường Sinh bốn người còn chưa biết. Chấm, cảm ơn tộc lão, người trong nhà không cần thiết khách khí. Lý Dực phất phất tay, lập tức cùng bốn người cực kỳ hàn huyên một hồi, hiểu rõ bọn họ trong khoảng thời gian này đại khái kinh lịch. Sau khi trở về tộc trưởng nếu như hỏi tới cũng tốt trả lời. Rất nhanh, nửa giờ đi qua, chúng ta cũng là thời điểm trở về gia tộc. Đúng, nếu như các ngươi gặp phải khó khăn, có thể tùy thời hướng gia tộc báo cáo. Chúng ta sẽ tận lực giúp các ngươi giải quyết. Không nên quên gia tộc là các ngươi có mạnh mẽ hậu thuẫn. Tại lão tộc trưởng dẫn đội sau khi rời đi, dẫn đến gia tộc lực lượng có chút trống rỗng. Ba vị tộc lão tự nhiên không dám lãng phí quá nhiều thời gian. Bọn họ nhất định phải nhanh trở về gia tộc, miễn cho xảy ra bất trắc. Tại Lạc Thành cái này một mẫu ba phần đất bên trong, Lâm thị gia tộc sớm đã cùng bọn hắn thế thành nước lừa. Dù là Lăng gia quốc rõ ràng quy định không thể lại thâm nguyên bạo động thời điểm bên trong hao tổn. Nếu không nghiêm trị không tha, nhưng cũng khó đảm bảo Lâm thị gia tộc sẽ không bí quá hóa liều. Bọn họ tự nhiên sẽ lấy lớn nhất ác ý đến phỏng đoán đối phương. Gia tộc là các ngươi có mạnh mẽ hậu thuẫn. Lý Trường Sinh trong đầu quanh quẩn Lý Dực tộc lão câu nói sau cùng. Thẳng đến ba vị tộc lão biến mất tại tầm mắt của hắn cuối cùng, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Lúc này, ba người khác ôm lấy chứa đựng hồn tinh cái túi, lộ ra nụ cười vui vẻ. 300 hạ phẩm hồn tinh, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một khoản rất lớn tư nguyên. Lấy hiện tại sức mua tới nói, tuy nhiên mua không nổi thượng phẩm yêu tinh, nhưng lại đủ để mua sắm mấy cái không tệ trung phẩm yêu tinh. Trong đó, Lý Thiên Vũ rõ ràng thở dài một hơi, nguyên bản hắn thì chỗ tại sắp tấn thăng điểm tới hạn. Chỉ cần đem khoản này tư nguyên dùng tại trên lưỡi đao, thực lực của hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không phớt lờ. đã Lý thị gia tộc làm như vậy. Còn lại tinh anh ban các học viên đồng dạng có khả năng thu hoạch được mỗi người thế lực chống đỡ. Trường sinh, trở về đi, Lý Nhuận Phong kêu một tiếng. Ta còn có việc, các ngươi đi về trước đi. Lý Trường Sinh khoát khoát tay, hướng về học phủ khu phía đông nam đi đến. Ở trên đường thời điểm, Lý Trường Sinh thuận tiện kiểm tra gia tộc cho khen thưởng. 300 hồn tinh không nhiều không ít, Tốn Phong Châu thì bị chứa ở một cái hộp gỗ bên trong. Cao cấp phong thuộc tính bảo khí, Lý Trường Sinh cẩn thận dùng tinh thần lực cảm ứng một chút. Rất nhanh lộ ra nụ cười sáng lạng. Cái này cao cấp bảo khí so sánh đặc thù, bởi vì nó có song trọng công hiệu. 1. Có thể tăng cường phong hệ kỹ năng 2 thành uy lực. 2. Gia tăng phong hệ yêu sủng 2 thành tốc độ. Theo tăng phúc nhìn lại, hai loại hiệu quả cùng trung cấp bảo khí tương đương, nhưng bởi vì nó có lấy song trọng hiệu quả, tự nhiên thuộc về cao cấp bảo khí phạm chu, đồng thời so tầm thường cao cấp bảo khí càng có giá trị. Sợ là muốn 200-300 hồn tinh mới có thể mua được. Lý Trường Sinh một bên cảm thấy mừng rỡ, một bên cảm thán lão tộc trưởng hào phóng. Không do dự, hắn đem Tốn Phong Châu giao cho Ngả Hy đeo. Bỏ ra một phút thời gian, Lý Trường Sinh đi tới học phủ khu biên giới. Trước mặt hắn là một tòa chiếm diện tích rất rộng kiến trúc. Đây là một nhà bán đấu giá, bảng hiệu bên trên sách. Tinh không bán đấu giá. Vài ngày trước, hắn từng tại Bành Thành thấy được một chương bán đấu giá bán ra thông báo. Phòng đấu giá kia cũng là trước mặt tinh không bán đấu giá. Bành Thành địa lý ưu việt, giao thông tiện lợi, càng là Nguyên Châu châu trị chỗ, tự nhiên có không ít bán đấu giá. Chỉ là trừ số ít mấy nhà danh khí lớn bán đấu giá bên ngoài. Đại bộ phận bán đấu giá đi sinh tồn hoàn cảnh đều so sánh khó khăn. Có lúc càng là nhập không đủ suất, danh khí cùng tín dự là bán đấu giá có thể hay không hưng vượng lớn nhất cam đoan. Danh khí càng lớn, tín dự càng tốt, liền sẽ có nhiều người hơn nguyện ý đến đây gửi bán cùng đấu giá. Sinh ý tự nhiên hưng thịnh, Bành Thành mặc dù lớn, nhưng thị trường chung quy là có hạn độ. Mấy nhà đại bán đấu giá chiếm cứ đại bộ phận thị trường số lượng. Dựa vào tiền thuê kiếm lời đầy bồn đầy bát, còn lại bán đấu giá bị giới hạn danh khí. Chỉ có thể kiếm chút, ăn cơm thừa rượu cạn, vận khí tốt còn có thể tiểu kiếm lời. Vận khí không tốt liền muốn hao tổn. Lý Trường Sinh tự nhiên điều tra qua tinh không bán đấu giá. Đây là một nhà có vài chục năm lịch sử bán đấu giá. Nó đặc điểm lớn nhất là chiếm diện tích rất lớn, lại chưa từng có huy hoàng qua, bây giờ càng là nhập không đủ suất, bán đấu giá chủ nhân đã sớm muốn ra tay. Rất sớm trước đó, Lý Trường Sinh tâm lý thì có một cái kế hoạch, bây giờ chính là thay đổi thực hành thời điểm, nhặt nhạnh chỗ tốt yêu tinh trứng, ấp trứng yêu tinh trứng, đấu giá cao phẩm chất yêu tinh, đây chính là Lý Trường Sinh một hệ liệt quá trình. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, về sau cơ hồ rốt cuộc không cần vì tài nguyên tu luyện phân tâm. Có thể để yêu sủng nhóm ăn thức ăn tốt nhất, tại tốt nhất thu phí sân huấn luyện, chỗ lấy lựa chọn bán đấu giá, mà không phải cái gọi là cửa hàng, ngoại trừ bán đấu giá có thể đem lợi ích tối đại hóa bên ngoài. Cùng cửa hàng tính chất có quan hệ, nếu như cửa hàng buôn bán đại lượng cao phẩm chất yêu tinh, rất dễ dàng thì sẽ bị người phát giác, bán đấu giá lại khác biệt, chỉ cần danh khí lớn, liền sẽ hấp dẫn đến đại lượng khách nhân gửi bán hàng hóa. Đương nhiên sẽ không gây nên người khác hoài nghi, bất quá tại phòng đấu giá danh khí đạt tới trình độ nhất định trước đó. Lý Trường Sinh cũng phải nghĩ biện pháp che lấp một chút. Cách chương.